văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 691. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử nói thẳng, con về liền ám thị cho Thược Nhi, bảo nó tiếp xúc nhiều hơn với Hứa Yên Miểu. Nếu có thể, thì để nó trực tiếp tôn Hứa Yên Miểu làm thầy. Cho nên, Hứa Yên Miểu liền dưới ánh nắng chói chang giữa trưa, nhìn thấy vị hoàng thái tôn mới nhậm chức cung kính đứng trước cửa nhà mình. Hứa Yên Miểu suýt nữa không cười nổi. Thái tôn điện hạ sao lại ở nơi này? Không phải chứ? Không phải nhanh như vậy đã bắt đầu lôi kéo triều thần rồi chứ? Ngươi mới vừa làm hoàng thái tôn thôi mà. Thái tôn không nghe được tiếng lòng của hắn, nhưng các đại thần khác trong phường thì có thể. Chuyện này quả thực cũng có chút quá nhanh rồi. Có đại thần nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy bệ hạ ngầm cho phép thái tử thái tôn xây dựng thế lực của riêng mình, nhưng ông đồng thời là một người có D, CV, quyền lực rất lớn. Thái tôn tỏ ra vội vàng như vậy, trong mắt bệ hạ e rằng ấn tượng không tốt. Chẳng lẽ đây lại là một kẻ vàng ngọc bên ngoài, đổ nát bên trong? À, là thái tử bảo thái tôn đến, còn muốn bái ta làm thầy. Các đại thần, thái tử đây là đang bảo vệ tiểu bạch trạch trở thành tam triều nguyên lão. Có thân phận thầy giáo này đè nặng, hoàng đế thường cũng sẽ không dám làm chuyện trái với lẽ thường mà động thủ. Thật ngưỡng mộ đãi ngộ này quá đi. Các đại thần trong lòng ghen tị chua lè, nhưng cũng biết mình không thể so sánh được với đãi ngộ của Hứa Yên Miểu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không so được với đãi ngộ này, có được một nửa cũng được chứ nhỉ? Chúng ta cũng muốn có kim bài miễn tử hiệu quả mà. Hứa Yên Miểu lại kêu khổ, ta có thể dạy cái gì chứ? Làm hoàng đế lại không cần toán học giỏi lắm, các lớp toán học hiện tại đủ dùng rồi. Những cái khác, ta không thể nào dạy hắn an toàn không gian mạng được chứ? Cái đó hắn cũng không dùng đến mà. Các đại thần sốt ruột rồi, ngươi tùy tiện dạy một chút là được, lại không phải thật sự bắt ngươi dạy hắn đạo đế vương. Một ngày tốt lành, ngoài ra ta chỉ có thuật G, I, E, C rồng là đáng đem ra dạy thôi. Luyện thuận là G, I, E, C rồng, luyện ngược là tạo ra mâu thuẫn trong dân chúng, củng cố hoàng quyền và sự phú quý của tầng lớp thượng lưu. Ê, tiếng gì vậy? Hứa Yên Miểu trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, đột nhiên nghe thấy trong căn nhà bên cạnh truyền đến một tiếng động rất lớn. Lại nghĩ đến bà lão tuổi đã cao ở nhà bên cạnh, tức thì lo lắng. Thái tôn điện hạ đợi thần một lát, cũng không quản mình còn chưa trả lời chuyện thái tôn bái sư, vội vàng chạy sang nhà bên cạnh, gõ cửa côm cốp, hét lớn. Bà ơi, bà không sao chứ bà? Có phải bị ngã không? Không bao lâu, cửa mở ra, bà lão đứng đó lành lặn. Không sao đâu, là con trai ta đang nâng rìu đá lớn luyện sức tay, không cẩn thận làm văng rìu đá ra ngoài thôi. Giữa trưa luyện cái này, thật là rảnh rỗi quá. Không sợ nóng sao? Hứa Lang cảm khái một phen, nhưng biết không có chuyện gì xảy ra xong, liền yên tâm rời đi. Bà lão cũng quay người vào nhà, nhanh chóng đi vào sân. Hôm nay con làm sao thế? Rìu đá sao đột nhiên tuột khỏi tay vậy? Có bị thương vào người không? Con trai bà ta, Tả Quân Đô Đốc Thiêm Sự của triều đình đang ngồi phịch dưới đất, không trả lời lời mẹ ra, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Nhìn kỹ, chỉ thấy một tay đang cào vào đất bùn, gân xanh trên lưng đều nổi lên, dường như đang cố gắng nhẫn nhịn điều gì đó. Bà lão cũng không biết con trai mình làm sao, chỉ có thể thở dài một tiếng, đi đến gần, nâng bàn tay kia của hắn lên, dùng khăn tay cẩn thận lau sạch những vết bùn đất giấu trong móng tay. Con làm quan lớn rồi, trong lòng giấu giếm ngày càng nhiều chuyện, mẹ bây giờ không giúp được con nữa, chỉ có thể giúp con lau sạch móng tay, trên tay sẽ không còn dơ giấy. Tả quân đô đốc Thiêm Sự cảm nhận động tác khăn tay moi móc kẽ móng tay. Con người động đậy, sức lực căng cứng toàn thân từ từ thả lỏng ra. Cách chương.